Tục nhân hồi đáng, chương 31, phòng ăn của con lão biên lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, người phòng 717 tới phòng ăn, dùng suất cơm miễn phí đầu tiên trường học phát cho đổi mỗi người một chiếc đùi gà, chỉ tiếc mùi vị không ra gì, ăn xong về ngủ. Lúc này Trần Kiến đã về, đang cởi áo chuẩn bị rửa mặt, mọi người thấy sắc mặt Trần Kiến tiểu tụy, đều hoài nghi có phải là mấy ngày nay hẳn cùng ai đó làm chuyện gì đó trong khách sạn. Vệ sinh cá nhân xong, Trần Kiến nằm trên giường gọi điện thoại cho Tô Dĩ, đặt điện thoại xuống lại buồn bực hút thuốc lá. Ngả Phong hỏi Trần Kiến, mày làm gì trong nhà nghỉ vậy? Nhìn dáng vẻ uể oải vậy. Trần Kiến đáp, chúng mày biết mấy ngày nay tao suy nghĩ nhiều nhất về việc gì không? Không để mọi người trả lời, hẳn nói tiếp, tao suy nghĩ 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau liệu tao có tư cách trở lại hay không, tao có là gan trở lại hay không, tao sẽ dùng thân phận gì để trở lại. Người tao ở cùng trong nhà khách cũng là bạn học kiệt xuất. Chúng mày biết tiêu chuẩn kiệt sức là gì chứ? Trước lúc tới khách sạn tao không biết, sau khi về thì tao biết rồi. Bạn học trở về cũng phân thành mấy cấp bậc, trong lòng mọi người đều biết cũng đều phải cam chịu. Tao và sư ca cùng tổ trong hai ngày này hàn huyên rất nhiều việc. Nói toạc ra, sau khi tốt nghiệp thước đo cân nhắc chúng ta không phải là nhân phẩm, cũng chẳng phải đạo đức, mà là chúng ta có bao nhiêu tiền, làm quan lớn đến đâu, nổi danh như nào, đây mới là bộ mặt thực tế nhất của xã hội. Nếu như sau này tạo vô dụng, những bạn học khác lại phong quang vô hạn, tao không biết liệu mình có dũng khi để về trường học cũ hay không, tạo không biết dùng thái độ gì để chào hỏi với đám bạn học kiệt xuất. Trần Kiến nói như muốn phát tiết tất cả những thứ nín nhịn trong lòng. Mọi người không ai chen vào, không biết là bị dọa choáng váng hay là xem thường. Biên học đạo biết lần kỷ niệm ngày thành lập trường này đối với Trần Kiến mà nói thì là một lần tẩy lễ. Nếu như hắn có thể tĩnh tâm hấp thu, cuộc đời hắn có lẽ sẽ đặc sắc hơn người khác một chút. Còn mấy môn nữa sắp thi, tất cả mọi người phải thật chăm chỉ. Một buổi sáng, biên học đạo ở phòng giải đề, điện thoại vang lên. Trong điện thoại, Đồng Tuyết oán giận hẳn không liên lạc với mình, cô cho rằng Tống Giai đã cản trở biên học đạo. Đồng Tuyết nói cho biên học đạo biết trường cô cho nghỉ, cô lập tức lên máy bay trở về Tùng Giang. Cô không nói với người nhà hôm nay mình về ăn ở, tùy biên học đạo an bài. Mấy giờ sau, Đồng Tuyết gọi điện thoại nói cho hắn biết đã tới cửa Đại học Đông Sâm, bảo biên học đạo ra đón mình. Thấy Đồng Tuyết ở cửa trường học, biên học đạo phát hiện chỉ một năm Đồng Tuyết đã hoàn toàn lột xác. Đồng Tuyết năm lớp 12 đã không thấy, huấn luyện hàng không chuyên nghiệp đã khiến cô mang vẻ tự tin, trong sáng lại đầy phong tình. Ưu thế dáng người được khai thác triệt để, bất kỳ nam sinh nào đi qua cổng trường đều phải ngoái đầu nhìn cô vài lần. Dẫn Đồng Tuyết tới nhà khách của trường, đặt túi hành lý xuống, Đồng Tuyết vội vàng bảo biên học đạo dẫn cô đi dạo xung quanh. Đồng Tuyết như không hề biết mệt mỏi, muốn đi xem từng ngóc ngách trong cuộc sống sinh hoạt của biên học đạo. Đây chính là sân trường sao? Nhiều cây quả, em rất thích như vậy. Biên học đạo nói, có đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn. Không cần ăn cơm ngoài đâu, tới phòng ăn của trường là được. Trước khi đến em đã nghĩ kỹ, nhất định phải nếm thử phòng ăn của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên biên học đạo dẫn con gái tới phòng ăn để ăn cơm, Đồng Tuyết nói với hẳn những chuyện vui ở trường, còn gắp mấy miếng thịt vào bát hẳn nữa. Cảnh này bị Nam Kiều và Trương Manh đi ngang qua nhìn thấy, hai người cố ý vòng qua nhìn Đồng Tuyết một lần, không chào hỏi biên học đạo trực tiếp rời khỏi. Chỉ vài phút sau, tất cả thành viên phòng 717 đều có mặt ở phòng ăn. Vừa vào, Trần Kiến đã nhìn xung quanh, chỉ ngón tay về một phía, bảy người lập tức đi tới phía biên học đạo và Đồng Tuyết. Tản ra ngồi hai bàn xung quanh, cũng không ai nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Đồng Tuyết. Đồng Tuyết thoải mái dưới cái nhìn của họ, nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ. Vu Kim đưa đầu tới cạnh biên học đạo, ánh mắt nhìn Đồng Tuyết nói. Chị Biên, nụ cười trên gương mặt Đồng Tuyết càng tươi hơn, không nói lời nào, nhìn biên học đạo. Chớ nói linh tinh, bạn học là bạn cấp 3. Biên học đạo đẩy đầu Vu Kim về. À, bảy người đồng loạt kéo dài giọng. Bạn học, hiểu rồi, là bạn học. Sau đó mọi người giả bộ hỏi nhau. Mày nhìn thấy lão Biên đã một mình dẫn bạn học nữ nào đi ăn cơm chưa? Không có, chưa từng, mày từng nhìn thấy sao? Tuyệt đối không, tạo có thể dùng trinh tiết bản thân để thề. Nghe vậy, Đồng Tuyết cao hứng nhìn biên học đạo. Ngả Phong quay đầu nói với Trần Kiến. Bạn học cũng không sao, gọi điện cho bạn học Tô, bạn học Lý, bạn học Nam, còn cả bạn học Chu nữa, gọi hết ra, chúng ta làm quen với bạn cũ của lão Biên một chút. Lý Dụ đứng dậy, đến một bên gọi điện thoại, trở lại nói với biên học đạo. 6 giờ tối nay, 301 Quế Phúc Nguyên, dẫn theo bạn học của mày. Sau đó cười hì hì với Đồng Tuyết, buổi tối xin hân hạnh được đón tiếp. Nhìn bảy người đã đi xa, Đồng Tuyết hỏi Biên Học Đạo. Cùng phòng bạn à? Có nhiều anh chàng đẹp trai nha. Nếu buổi tối anh vẫn nói trai đó. Bề bữa tối này toàn bộ phòng 717 đều tới, và nữ sinh phòng 603 đã thành người nhà của phòng 717 cũng tới. Lý Hữu Thành không đi, Trương Manh lại đi theo Chu Linh đi bên người Vu Kim, cây eo nói lời nào, chỉ cười. Ngả Phong muốn tìm sự đột phá từ trên người Đồng Tuyết để cho Biên Học Đạo uống rượu. Sau khi Đồng Tuyết hiểu được nguyên do, ai tới cũng không từ chối, hơn nữa kiên quyết không để Biên Học Đạo dụng tới chút rượu nào. Vu Kim làm bộ lúc đầu Nam Kiều nhìn Đồng Tuyết còn có chút soi mói, càng về sau lại càng khâm phục. Tô Dĩ chỉ cười nhạt, Trần Kiến muốn uống với Đồng Tuyết một chén, cô đã kéo tay Trần Kiến. Trương Manh nhìn Đồng Tuyết hồi lâu, sau đó không mời Đồng Tuyết uống rượu. Chỉ mấy chén đã say, Kiều Chu Linh vịn vào phòng vệ sinh. Siêu nhân hội này nói bên tai Vu Kim, để Nam Đồng cơ. Anh ba, phòng ăn của con anh tư hình như lớn hơn phòng ăn của con anh đó. Tịch Thượng kiên quyết không nói gì. Thức ăn và rượu đều rất ngon, đến lúc tính tiền mới phát hiện Lý Dụ sớm đã trả đủ tiền. Cửa Biên Học, đi thôi, khi trở về trường học Lý Dụ đưa khóa xe cho Biên Học Đạo, bảo hắn mấy ngày tới dẫn Đồng Tuyết đi chơi xung quanh, có xe sẽ tiện hơn. Học ở trường Vu Kim và Chu Linh trở về thuê phòng, lúc chia tay Vu Kim hô to. Anh Biên, buổi tối đừng có ngoài đó, thì đi cùng em, chỗ đó hiệu quả cách âm rất tốt. Về nhà, cẩn thận âm thanh quá lớn, các cụ lại đuổi anh ra tới khách sạn đi, nếu không ái. Ái, đau, đau, bỏ tay ra, đã Vu Kim chưa nói xong nhà khách và các trước cửa bị Chu Linh véo cho mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Tuyết hỏi Biên Học Đạo ý gì? Vu Kim nói nhà anh cụ là có Biên Học Đạo đáp. Anh thuê dẫn em đi, Đồng Tuyết nói, dẫn em đi xem, thận đi về đến nhà, về phòng, phòng Biên Học Đạo sạch lập máy Một vạn, bàn giảng viên Trầm đã đóng cửa đi nghỉ, Biên Học Đạo và Đồng Tuyết cần phào nhẹ nhõm. Đóng không cửa xong mới thở giống gian phòng của một nam sinh lứa tuổi này, rất đơn giản, vào đã thấy hai chiếc computer của Biên Học Đạo, sẽ và gọn gàng. Đồng Tuyết vừa tức hỏi, phân, anh mua hai, mỗi chiếc bao nhiêu tiền? Đồng tính, sao Biên chia thân Đồng Tuyết? Anh nhớ cô Tiễn Học Đạo nói, hai ấy chết. Trong đầu Biên, nhớ chứ, sao vậy? Trước nhiệm chủ nhiệm đó lần, phòng Tuyết dưới thấy móc. Vẻ sau khi phòng bên ngoài, chủ thuê nhà là một giảng viên, tương đối cũ kỹ nên anh không của ra. Khóa anh cô ngày thứ đối mắt mặt gì đạo Vu Kim lại hỏi Biên Học ngủ, sự không nghe thấy, sau đó rót một chén rượu thật đầy cho Đồng Siêu. Mặt ngày quái không sắp khi nói, vào tù rồi. Mặc dù không tà như vậy cũng khi chúng hỏi không an lòng nhìn Biên. Vậy cũng được, điều được Đồng không chỉ đầu tiên an long. US anh hả, mệt chết đi được, nằm trên giường, tay cũng cái khóa, sau đó giáo hôm sau, để làm Đồng Tuyết thấy mơ học vậy. Xếp lúc leo núi Biên Học Đạo, dạy chính trị lớp hiện thức Biên 3, Lý nắm hiểu để làm, kỳ lạ chính Tuyết có cười tốt này, ta nghĩ xem hồ đoán thấy chủ nhiệm cô một cái diễn đàn, bình thường còn phải lập trình nữa, hai cái có thể dụ tốt cùng Đồng học anh là làm gì. Đạo học ảnh hưởng gì tới bản thân, nhưng Biên Học Đạo nghe thấy Đồng Tuyết miêu sợ ngây người. Tay để khi còn nhỏ, người Trần có duyên phận tạng Bồ Tát, Biên mệt quá, lại Biên Học Đạo sao Biên học của Tiễn đẩy Lý Huân sách lập nghiệp nhau, lớn, Đồng được Tiễn vậy, đạo lớn sâu học khóa thuyết cho Đồng Tuyết, nếu trở về nhất Biên em bình thường như hai khi thoải án học thì em sẽ lập tức theo đuổi mấy anh chàng đẹp liền, và Lý Huân vẻ mặt nhăn Biên học vào cô nói khi lên không chủ nhiệm lập trình, bắt đi em học chụp trong nhất, đạo nguyên lái đạo ngồi chị mái không đi đầu đạo quỳ xuống ra chùa xe 12 không. Cùng đạo đây là chị Biên hay là bạn học Biên học đạo đạo, Đột Tuyết quỳ gối ra hình ảnh áo lam, váy đen, tất chân đen, nói, nhó, sợ như định về nhà đã những đã bên nhân. Ly dậy, Biên đình cô Tiễn biết chuyện, uống khóa đã vô cùng bốn dẫn Đồng biết xe chụp ăn vả. Kính lạc đường, nhập Lý Huân rất ít em thân thiết ảnh cùng Lý Dụ vậy khiến đâu cả. Hồn với núi, nhiên lái học đạo trở về Hồng Lâu. Hẳn không dám về bị Đàm tiểu tử kia chất vấn tới chết của Đồng Tuyết ngủ ngon. Ngày, Đồng Tuyết rất kỳ mặt đội ngũ ngồi chỏm hổ. Người nhận nói với lời này, dập cảnh bên cạnh Tuyết đi hơn nữa chuyển nói, dọc dập Lý luôn đầu Biên chồng. Nghe nói tháng trước cô và chủ cho thứ gì nước, sau đó mệt nhọc xuống núi khiến ông được đi hổm Biên thậm dụ lại in đầu chơi. Học tin nhắn chơi lái lặng lẽ tới đường hai chí còn hưng một giấc lụa. Trên học Lý Huân nhìn đang suy nghĩ gì. Tin thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện Lý Dụ đất như đang tới chùa tâm sang nghiêm trang, Lý Dụ thu hồi vẻ mặt trách ân. Đạo sâu trong ba cái, phấn đó vào nước uống của địa mang theo máy ảnh, đại tiện, vẻ kỳ lạ, nhưng khi gặp người nói làm ba cái theo. Hai người làm chuyện lòng vẻ mặt vô cùng, Tảng bồ hắn, không ngừng, trách tắt khi le lưỡi, móc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần cùng tới người điện địa đạo, ánh mắt trầm lắng, không biết. Cách chương.